phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 39, thư, thăng tiên lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hàn học cây xấu lệ phi vũ có chút cảm thán. Cái này về sau còn thế nào từ Tiểu Hàn trên tay lừa gạt đến hơi một tí hơn ngàn năm thiên tài địa bảo. Từ hắn dùng hỏa đạn thuật xử lý kim quang thượng nhân thi thể một khắc đó, hắn liền phát giác được Hàn Lập đột nhiên rời đi. Ngay từ đầu, hắn coi là Hàn Lập là thấy sự tình kết thúc, về thần thủ cốc tiếp tục trạch. Nhưng rất nhanh hiểu được, Hàn Lập là đi tìm dã lang bang cổ thiên long người tâm phúc, bức cung hỏi thăm kim quang thượng nhân địa chỉ. Nhìn qua hắn lúc trước bức cung dư từ đồng kinh lịch, Hàn Lập rõ ràng học được, mà lại dùng cái này trở thành điều kiện tiến hành trao đổi. Về phần Hàn Lập vì sao không tự mình đi kim quang quan? Không khác, liền hai chữ. Cẩn thận, hắn lần trước xuống núi tìm dư từ đồng thi cốt, gặp hắc sát giáo, tới đấu pháp chém giết một chàng. Hàn Lập đoán chừng bị ảnh hưởng đến, có điểm này lo lắng, không muốn trêu chọc những nguy hiểm này. Cho nên mới có thể chủ động xem như điều kiện, làm giao dịch. Phi kiếm không được, cái khác có thể. Lệ Phi Vũ 10 phần dứt khoát, đáp ứng điều kiện này. Hàn Lập nghe không chút do dự gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lòng của hắn sớm có dự án, nếu như lấy không được phi kiếm, vậy liền nếu có thể huyễn hóa kim quang cháo phủ lục. Đương nhiên, nếu như trong túi chữ vật còn có tốt hơn, cũng biết đổi đi mục tiêu. Kỳ thực trong lòng thậm chí có chút cảm kích, kim quang quan tin tức, mặc dù là hắn sử dụng thủ đoạn bức cung ra tới, nhưng Lệ Phi Vũ cũng có thể như thế bức cung, chẳng qua là phiền phức một chút, chưa hẳn cần trở thành một cái giao dịch. Nhưng Lệ Phi Vũ vẫn là đáp ứng, trừ nghĩ giảm bớt phiền phức, chỉ sợ cũng có bán một cái nhân tình ý tứ. Hàn Lập nghĩ đến cái này, nghĩ đến Triệu Bình, Lệ Phi Vũ cái này sư phụ già. Dự định luyện chế mấy phần duyên thọ đan dược, làm sắp chia tay lễ vật, cũng coi là báo đáp hiện tại cái này ân tình. Thấy Hàn Lập gật đầu, Lệ Phi Vũ cũng không do dự, trực tiếp kéo ra kim quang thượng nhân túi chữ vật. Rầm rầm rơi một chỗ, u ám đầm nước chỗ, ánh trăng rơi vào cái kia từng đống hoàng kim bên trên, phản xạ lóa mắt ánh sáng. Kim quang thượng nhân hoàn toàn chính xác, không có cô phụ chính mình ngoại hiệu. Lớn như vậy túi chữ vật, một đám phàm tục hoàng kim. Trừ cái đó ra, còn có cái kia một tấm kim cương phù, một cái lệnh bài, còn có một bản tần gia gia phù. Lệ Phi Vũ thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm nhìn qua. Đồ vật bên trong, không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên có thể nói, cùng nguyên tác bị thiêu hủy sau đồ còn dư lại nhất trí. Nói thật, cái này kim quang thượng nhân trộn lẫn thành dạng này, liền một cái linh thạch đều không có. Ít nhiều có chút bôi nhọ tần gia, cũng đúng như đây, hắn cảm thấy rất không bình thường. Dù là biết tần diệp lĩnh tần gia là bởi vì xuống dốc, diệp gia dòm dò xét bảo vật mới động thủ công diệt, kim quang thượng nhân lúc ấy thấy thời cơ bất ổn, vội vàng mang đi phi kiếm phù bảo mấy món bảo bối. Thế nhưng là có thể cầm tới phù bảo thứ quý giá như thế, mang ý nghĩa kim quang thượng nhân địa vị cũng không thấp. Đây cũng là hắn là cái gì nguyện ý trao đổi lấy được kim quang quan tin tức. Đi xem một chút, dù sao vẫn sẽ không lỗ. Tần gia đến cùng là tu tiên thế gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có lẽ có ít phát hiện, về phần hiện tại giao dịch này, Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua có chút nhíu mày, có chút thất vọng Hàn Lập, cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu được Hàn Lập ý nghĩ, chính là muốn nhìn một chút trong túi chữ vật đồ vật, có hay không so có thể huyễn hóa kim quang cháo kim cương phù thứ càng tốt. Nếu như không có, vậy liền chỉ có thể lấy đi kim cương phù. Tiểu Hàn càng ngày càng Hàn lão ma, tâm tư kín đáo, không trực tiếp yêu cầu kim cương phù, mà là vòng vo tam quốc, đi giành càng nhiều lợi ích. Đáng tiếc, tin tức không đối xứng, Hàn Lập thế nào cũng không có nghĩ đến, viên kia khắc lấy thăng tiên hai chữ lệnh bài, mới phải có giá trị nhất. Cho nên, Lệ Phi Vũ mới có thể thoải mái trực tiếp thả ra, tuyệt không lo lắng. Hàn Lập lựa chọn, cũng hoàn toàn chính xác phù hợp phỏng đoán của hắn, lấy sau cùng lên kim cương phù. Lúc này giao dịch, nhìn như Hàn Lập nắm giữ lấy quyền chủ động, trên thực tế toàn bộ hành trình đều bị Lệ Phi Vũ nắm gắt gao. Vùng tay lên, một lần nữa đem đồ vật thu lại. Lệ Phi Vũ không có giải thích thăng tiên lệnh, cũng không có nhấc lên. Bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dùng để gia nhập Hoàng Phong Cốc, vẫn là cùng Tiểu Hàn đạt thành giao dịch. Đây đều là hắn cần cân nhắc, nhưng ít ra hiện tại không có đáp án. Kim Quang quan tại Kiến Châu một cái tên là Cổ Nhĩ Trại Man Nhân địa giới, là người khác đề cử cho Cổ Thiên Long, Cổ Thiên Long tự mình chạy đi mời về. Hàn Lập mở miệng, nói ra chính mình bức cung được đến tin tức. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, bên trong nguyên tác có đề cập tới, Kim Quang Thượng Nhân vì tránh né Diệp gia truy sát, đi Man Nhân địa giới, hiện tại cũng coi là đối ứng bên trên. Xuống núi sự tình, mặc dù không có thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng Hàn Lập vẫn là mừng rỡ cất kỹ kim cương phù, sau đó một lần nữa nói đến xuống núi sự tình. Cùng một chỗ, Lệ Phi Vũ trả lời, để Hàn Lập sững sờ, sau đó mừng rỡ gật gật đầu. Tốt, như vậy chúng ta qua mấy ngày liền đi, đi đường thủy đi ra Nguyên Thành, có thể nhanh không ít. Hắn kỳ thực có nghĩ qua, hai người cùng một chỗ xuống núi, rời đi Thất Huyền Môn, cùng một chỗ bước vào đường tu tiên. Hàn Lập không thể nói là hướng tới, chẳng qua là cảm thấy có cái hảo hữu làm bạn, xông xáo tu tiên giới con đường, biết dễ đi không ít. Ta không đi ra Nguyên Thành, chẳng qua là, Lệ Phi Vũ lời nói, để Hàn Lập sững sờ, đón Hàn Lập ngoài ý muốn ánh mắt, Lệ Phi Vũ mỉm cười. Nghĩ gì thế, ngươi cùng Mặc đại phu sự tình, ta cũng không có hứng thú tham dự. Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng, tu tiên con đường này, ai cũng không thể một mực bồi tiếp người nào. Nếu như không phải là bởi vì Lệ Phi Vũ cũng là người tu tiên, cho dù là hảo hữu một chàng, hắn cũng không biết ở trước mặt cáo biệt, có lẽ sẽ lựa chọn thư một phong. Biết đi rất thẳng thắn, rất quyết đoán, lần này phân biệt, lần sau gặp lại, cũng không thông báo là khi nào. Hàn Lập mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần nặng nề. Lệ Phi Vũ cười nhún vai, ai biết được, có lẽ rất nhanh, có lẽ gặp lại chính là cũng không còn thấy. Thấy Hàn Lập có mấy phần thương cảm bộ dáng, Lệ Phi Vũ trong lòng cười hắc hắc. Chờ mong Thái Nam Cốc gặp nhau, Hàn Lập nhìn thấy hắn sau bộ dáng. Thái Nam Tiểu Hội khẳng định là muốn đi, nếu như dùng thăng tiên lệnh, chỉ có đi Thái Nam Tiểu Hội, mới có thể biết thăng tiên đại hội chuẩn xác địa điểm. Không cần thăng tiên lệnh lời nói, cũng phải đi Thái Nam Tiểu Hội cùng Hàn Lập gặp lại, mới có thể bán cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đơn giản ước định, mấy ngày sau xuống núi công việc, sau chính là rời đi. Vào giờ phút này, mặc dù đã đến sau nửa đêm, có thể toàn bộ Thất Huyền Môn, thậm chí là Thải Hà Sơn nhưng vẫn là ánh lửa thông thiên, náo nhiệt ồn ào. Thỉnh thoảng còn có truy sát tiếng la, đêm này nhất định là đêm không ngủ. Lệ Phi Vũ trở lại tiểu viện của mình, sân nhỏ rất quạnh quẽ, không có người đi vào. Nhưng hắn còn là phát giác được, có người ở phía xa theo dõi, hẳn là nằm vùng chờ lấy hắn trở về. Hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, chờ lấy Vương Tuyệt Sở đã đến, hay là hai ngày nữa sau, chờ Triệu Bình trở về, lại phái tới. Tóm lại, Vương Tuyệt Sở sẽ không để cho người tùy tiện chạy tới nhiễu hắn thanh tịnh. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn vẫn là đến, sáng ngày thứ hai, liền có người tới cửa, người tới, cũng vượt quá Lệ Phi Vũ ngoài dự liệu. Lệ hộ pháp, đây là tụ nhi để lại cho ngươi tin. Lý trưởng lão đối mặt Lệ Phi Vũ có chút khẩn trương cùng hạn chế đứng đấy, vội vàng bên trong phạm sai lầm, thậm chí cũng không biết làm như thế nào xưng hô Lệ Phi Vũ, cả lăm một cái, vẫn là nói ra cụ xưng. Nếu như không phải phát hiện Trương tụ nhi lưu lại thư, hắn kỳ thực cũng không phải là rất có đảm lượng đến tìm Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ ngồi trên băng ghế đá, tiếp nhận cái kia một phần đơn bạc phong thư. Sư huynh thân khải, bốn cái tú quyên chữ nhỏ, bay lên đặt bút, cách chương.